huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 505, kinh hồn táng đảm. Chiến lực không ai bằng. 5/5, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Đại vươn tay ra, huyễn hóa ra một con già thiên bàn tay to. Ý muốn đem giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết nhận lấy. Đây chính là có thể cùng đại đế tranh phong xa cổ ma thần tinh huyết. Ý nghĩa phi phàm, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa hấp thu, Tiêu Phàm tu vi chưa chắc không thể làm tiếp đột phá. Nhưng mà, tam hoàng tử sắc mặt đại biến, cưỡi bộ kia kim sắc cơ giáp, gào thét nhằm phía tương đương con kia già thiên bàn tay to. Chính như Tiêu Phàm dự đoán một dạng, hắn một thân có thể hết lực đều là đến từ chính giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết. Nếu là bị Tiêu Phàm cầm đi, hắn tất cả đều xong. Ung ung, theo tam hoàng tử động tác, hắn hoàng kim lĩnh vực đột nhiên co rút lại. Bản thân khí tức cũng biến thành gạch dưới bộc phát cường thịnh đứng lên. Sau đó, kim sắc cơ giáp vung di chuyển trong tay đại đao. Đại đạo vết tích hàng ngàn hàng vạn sợi buông xuống, hình thành một con đường lớn thiên hà, kéo dài qua hư không. Đây là tam hoàng tử toàn lực nhất kích, ý muốn chặt đứt Tiêu Phàm sở đưa ra già thiên bàn tay to. Ung ung, đầy trời kim mang nổ bắn ra, Tiêu Phàm thi triển già thiên bàn tay to, không cách nào chống đỡ kinh khủng kia kim sắc thiên hà. Ầm ầm nổ tung. Cho đến lúc này, tam hoàng tử lúc này mới hơi thả lỏng một hơi. Nếu như giọt này xa cổ ma thần tinh huyết bị Tiêu Phàm sở thu, hắn chẳng những mất đi lực lượng, địa vị, thậm chí liền trở lại đế quốc bên trong, đều bị hắn phụ hoàng trách phạt, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta Tiêu Phàm đồ mong muốn, còn chưa từng có không có được. Tiêu Phàm cười nhạt. Bên ngoài khí chất trong nháy mắt thay đổi, trở nên không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình, cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố. Phảng phất trọn đời bất hủ, giờ này khắc này, lấy Tiêu Phàm nửa bước chuẩn đế tu vi, lần thứ hai thi triển cái này một ngoan nhân đại đế bí thuật. Uy năng quả thực không thể đo lường, chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, phun ra nuốt vào cái kia vô lượng đại đạo bổn nguyên chi lực, oanh. Đại đạo bảo bình chìm nổi mà ra, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Lại tựa như hồng thủy vỡ đê, tịch quyển thiên hạ, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hư không bên trong, phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh. Ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, giống như đại đạo ép xuống, khí tức khủng bố phi thường. Ý muốn đem giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết thu nạp trong đó. Bực này chí bảo, may là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, cũng không muốn bỏ qua. Tích tích tích, tam hoàng tử trên tay đồng hồ, tích tích điên cuồng vang lên không ngừng. Hiển nhiên Tiêu Phàm chiến lực đã vượt qua báo động trước. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Làm sao có thể, so với hắn ta còn tuổi trẻ. Chiến lực dĩ nhiên còn ở trên ta, thậm chí ngay cả mới vừa cái kia yêu nghiệt cũng không bằng hắn. Tam hoàng tử vẻ mặt chấn động màu sắc, hiển nhiên có chút khó mà tin được một màn trước mắt. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tinh cầu? Chỉ là vừa vừa hàng lâm, chính là liên tiếp gặp phải đáng sợ như vậy cái thế thiên kiêu. Không phải, điều đó không có khả năng, ta không tin. Tam hoàng tử giống như bị điên, cưỡi cơ giáp, điên cuồng nhằm phía Tiêu Phàm, ma thần thánh khí can hệ trọng đại, không cho sơ thất, hắn quyết định không thể trơ mắt nhìn nó bị Tiêu Phàm sở lấy đi. Tuyệt đối không thể lấy. Muốn chết, mắt thấy bộ kia kim sắc cơ giáp làm lại. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Mặc dù bộ kia kim sắc cơ giáp chính là nửa bước đế binh, nhưng hắn lúc này bảo thể mới thành lập, há lại sẽ sợ hãi. Ông, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện thân hư không, đè thập phương tịch diệt, đại địa sụp đổ, đây là nhất tôn đã đúc đế cơ, bản thân lại vì vô thượng thần tài thánh vật, uy năng khủng bố vô song. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, cầm đỉnh áp hướng liều chết xung phong kim sắc cơ giáp. Nhưng bản thân hắn cũng là không chút sứt mẻ, vẫn ở chỗ cũ nỗ lực thu lấy giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết. Keng, cuồng thái bùng nổ tam hoàng tử, cưỡi kim sắc cơ giáp liều chết xung phong, vô tận thần mang vàng ống trào lay động trời tế, trùng trùng điệp điệp như một cái kim sắc thiên hà, tịch quyền cửu thiên thập địa, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đụng vào nhau, phát sinh một tiếng khủng bố vô cùng âm thanh. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn chi khí cùng thần mang vàng ống buông xuống. Từng tia từng sợi, như mưa phun kéo dài. Đây là cực kỳ đáng sợ va chạm. Vô luận là cái kia một luồng thần mang vàng ống, vẫn là một luồng hỗn độn chi khí, đều có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Không, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn văng tung tóe, xum xuê cùng sinh cơ bừng bừng sơn mạch, trong nháy mắt trở nên quang ngốc ngốc, không có một ngọn cỏ. Như vậy đáng sợ quyết đấu, khiến cho người cảm thấy chấn động cùng khủng bố. Bành bành, hai người phát sinh từng đợt va chạm kịch liệt, đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô số đạo cùng để ý đan vào không ngớt. Bỗng nhiên va chạm, chiến đấu dư ba, như đại dương mênh mông, dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, dẹp yên tất cả ngăn cản. Không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn, ở nơi này vậy đáng sợ dư ba dưới, đột nhiên lại gặp đáng sợ công phạt, cao độ lần nữa giảm mạnh. May mắn được nơi này là vô tận núi lớn, hiếm có dấu người thuốc lá, nếu không còn không biết sẽ tạo nên kinh khủng bực nào sát nghiệt. Đây rốt cuộc là cái gì chiến thể? Cho dù là trong truyền thuyết thần thể, thánh thể, cũng kiên quyết sẽ không kinh khủng như vậy chứ. Càng đánh càng là kinh hãi, tam hoàng tử hầu như đều muốn rút lui. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, nhất định chính là một cái mười phần quái vật. Cưỡi cơ giáp cùng với đối chiến hắn, đều bị phản chấn chi dặm sở chấn thương, mà đối phương cũng là tinh thần mười phần, càng chiến càng hăng, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Hắn cũng là không biết tình huống dưới mắt, vẫn là Tiêu Phàm có lòng muốn thu tập cơ giáp tin tức, lúc này mới hạ thủ lưu tình. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là hắn tăng phúc bí thuật cùng với cực đạo đế binh, bất kỳ cái gì giống nhau thi triển ra đều có thể dễ như trở bàn tay đem tam hoàng tử trấn áp thôi. Xem ra cái này ngoại tinh nhân chỗ ở tinh cầu tất nhiên là cực độ giàu có, khổng lồ như vậy cơ giáp đúng là toàn bộ từ các loại thần kim đúc thành, thật là xa xỉ chặt a. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng có chủng xung động, muốn đi tam hoàng tử chỗ ở tinh cầu cướp đoạt một phen. Vô luận là xa cổ ma thần tinh huyết, vẫn là bên ngoài cơ giáp trên rộng lượng thần kim, đều đủ để làm cho Tiêu Phàm cũng vì đó động lòng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết, cũng không phải là từng cái tháp na ngươi tinh vực nhân đều có như vậy xa hoa cơ giáp. Thiên Vũ Đế quốc hoàng thất cơ giáp, há lại sẽ là hàng thông thường. PS, cầu vé tháng, các loại cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.